hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 437, đối chiến Hokage đời thứ ba. Danh xưng Rikudo tiên nhân có Rinnegan. Nhìn thấy Rikudo trong hai mắt cặp kia tử sắc Rinnegan về sau, Hokage đời thứ ba trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Trong truyền thuyết tiên nhân hai mắt, cái này chính là sao mà lực lượng cường đại. Ngươi có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi đôi mắt này cường đại sao? Mặc dù Jiraiya hướng ta giới thiệu qua, nhưng là ta muốn tận mắt nghiệm chứng một chút. Hokage đời thứ ba một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Rikudo. Bởi vì lúc này làng là hắn chỗ cần kinh nghiệm gặp trắc trở thật sự là quá mức khốn khổ. Đệ tứ Hokage chiến tử xa trường. Vô số tinh anh ninja chết tại Kurama phía dưới. Lúc này làng lá có thể nói là tổn thất nặng nề. Đệ tứ Hokage cái chết khiến cho hỏa quốc chung quanh quốc gia đối với làng lá đối với hỏa quốc nhìn. Chăm 16, làng lá lâm vào bấp bênh bên trong. Có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nếu như Rikudo thực lực thật có được làm cho cả giới ninja bình định lực lượng, như vậy tăng cường Rikudo tương lai đối làng lá ràng buộc, như vậy thì tính để Rikudo trở thành Hokage cái này cũng không là chuyện không thể nào. Dù sao trở thành Hokage điều kiện tiên quyết một trong liền là có được lực lượng cường đại, đủ để thủ vệ toàn bộ làng lá toàn bộ hỏa quốc lực lượng. Hokage đời thứ ba cái này cũng có thể nói là đối Rikudo thực lực một cái khảo sát đi. Nhìn thực lực của hắn đến cùng phải hay không thật như là Jiraiya miêu tả như thế mạnh mẽ như vậy. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta Rinnegan lực lượng kinh khủng. Rikudo trong thân thể bộc phát tự tin mãnh liệt. Đây là một cỗ ngoài ta còn ai cường đại tự tin. Tự tin mình có thể quét ngang hết thảy. Liền xem như đối mặt Hokage đời thứ ba, hắn cũng tự tin mình có thực lực này. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thần phục lực lượng kinh khủng. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này cái gọi là Rinnegan kinh khủng đi. Nhìn vẻ mặt tự tin như vậy tràn đầy Rikudo, Hokage đời thứ ba khóe miệng cũng hơi hơi dương lên mang theo mỉm cười. Nếu như Rikudo thực lực thật đủ để che chở toàn bộ làng lá, như vậy đối với làng lá tới nói cái này cũng có thể nói là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Tại mất đi đệ tứ Hokage về sau, hắn làng lá nhân tài xuất hiện lớp lớp. Xuất hiện một cái nhân tài càng mạnh mẽ hơn. Đi làng lá phía sau núi, để ta tự mình lãnh giáo một chút thực lực của ngươi đi. Hokage đời thứ ba trong hai mắt cũng là mang theo một lần chiến ý. Phải biết Hokage đời thứ ba thế nhưng là trải qua nhiều lần giới ninja đại chiến nam nhân. Hắn cả đời kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là vô cùng phong phú. Hắn cả đời đều có thể nói là từ trong chiến đấu trải qua. Đi làng lá tại hậu sơn đem thực lực của ngươi hoàn toàn triển lộ ra à Rikudo. Biết được Rikudo, thực lực Jiraiya, hắn có thể nói là vô cùng tự tin. Đây chính là đủ để đánh bại bách thú Kaido kia vô cùng kinh khủng cường giả quái vật a. Liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này bị Jiraiya tôn sùng vô cùng lực lượng. Đem thực lực của ngươi hoàn toàn triển lộ ra. Để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tại cái này, làng lá phía sau núi bên trong. Lúc này Hokage đời thứ ba chính bản thân mặc một thân nhung trang cầm trong tay như ý kim cô bổng. Đứng thẳng đến Rikudo trước mặt. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút đương đại Hokage có lực lượng đi. Rikudo thì là một mặt Haki nhìn xem đứng ở trước mặt mình Hokage đời thứ ba. Khí thế cường đại từ Rikudo thân thể bộc phát ra. Quét ngang thiên hạ khí thế khủng bố. Cùng lúc đó Rikudo trong hai mắt tử sắc Rinnegan cũng là tràn đầy lực lượng cường đại. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, Rikudo nâng lên hai tay của mình hướng ngay đứng tại Cách đó không xa Hokage đời thứ ba, cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ Hokage đời thứ ba toàn thân. Đây là một cỗ để Hokage đời thứ ba căn bản là không cách nào phản kháng lực lượng cường đại. Đây chính là Rinnegan có lực lượng sao? Khi cỗ này lực hút bao phủ Hokage đời thứ ba toàn thân cao thấp thời điểm, Hokage đời thứ ba cái này mới cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này đến cùng đại biểu cho cái gì. Như ý kim cô bổng biến trường, ngay tại Hokage đời thứ ba thân thể nhanh chóng hướng về Rikudo nhẹ nhàng đi qua thời điểm, Hokage đời thứ ba trong tay như ý kim cô bổng hắn trong nháy mắt biến trường 667. Chỉ gặp hắn nhanh chóng hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei liền làm biến trường như ý kim cô bổng sắp đánh trúng Rikudo thân thể thời điểm, Rikudo trên hai tay chỗ bộc phát lực hút một lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành một cỗ lực lượng siêu cường sức đầy, cầm trong tay như ý kim cô bổng Hokage đời thứ ba lập tức tại cỗ thế lực này bạo phát xuống. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, lực hút cùng sức đầy sao? Hokage đời thứ ba bay rớt ra ngoài thân ảnh trong nháy mắt đứng thẳng. Cầm trong tay như ý kim cô bổng hắn thì là một mặt ý cười nhìn đứng ở cách đó không xa Rikudo. Thông qua vừa vặn hai chiêu, hắn đã đại khái biết được lực hút cùng sức đẩy bộc phát lực lượng đến cỡ nào cường đại. Bất quá ta cũng muốn biết loại lực lượng này có phải hay không có đại giới. Hoặc là nói là hoàn toàn không có hạn chế. Cảm nhận được cỗ lực lượng này Hokage đời thứ ba, hắn cũng là có một tia hiếu kỳ, nếu như cỗ lực lượng này là hoàn toàn không có hạn chế, không có tác dụng phụ có thể tùy ý vận dụng. Như vậy Rikudo có thể thật danh xưng vô địch tồn tại. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ